thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 68, biểu diễn, gocchuyenaudio.com. Cố Duy đột nhiên chạy tới Nhan gia, Nhan Lạc Thủy cũng không hỏi nàng ta có chuyện gì, trực tiếp đem nàng ta kéo đến trên bàn đánh bài. Cố Duy không từ chối được, chỉ đành phải ngồi xuống giúp đỡ tẩy bài. Nhan Lạc Thủy ngồi ở bên cạnh Cố Duy, ngươi ở trường học học công khóa được không? Nhan Thái Thái đánh bài nhàn rỗi, cùng Cố Duy nói chuyện phiếm. Cố Duy đang muốn trả lời, Nhan gia đại thiếu nãi nãi ra một chương sáu bánh, nhị thiếu nãi nãi vội nói. Ai nha, chương này ta ăn. Cố Duy chưa kịp nói gì mà đã phải im bặt. Theo sau, Nhan Lạc Thủy cười nhìn Nhan Thái Thái nói. Mẫu thân, Cố Tam tiểu thư ở trường học giao tiếp thực tốt, nàng có một lượng lớn bằng hữu, đều tôn trọng nàng, cho nàng cầm đầu. Nhan Thái Thái, đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi đều hơi hơi nhíu mày, nhìn mắt Cố Duy. Nữ quyến Nhan gia đều đã niệm thư qua, biết được trường học giáo hội đấu đá cùng kéo bè kéo cánh. Tức khắc nụ cười tươi của Nhan Thái Thái liền phai nhạt. Cố Duy tức giận trong lòng. Cái Nhan Lạc Thủy đáng ghét một chút biết điều cũng không có, lời nói này đều không nên nói. Cũng không phải, Cố Duy một mực giải thích lại bị chính nhị thiếu nãi nãi ngắt lời, Nhan Thái Thái hồ bài. Lại là ta điểm hướng. Nhị thiếu nãi nãi vẻ mặt đưa đám, cơ hồ muốn kêu rên lên. Đám người Nhan Thái Thái cười to kêu nàng ta nhanh đưa tiền. Không khí náo nhiệt lên, lời Cố Duy chưa nói được đã hoàn toàn bị chặn họng, rốt cuộc muốn nói cũng không được. Cố Duy hít sâu một hơi, nghĩ thầm, về sau khẳng định còn có cơ hội. Ván bài tiếp tục đánh vài vòng liên tiếp, Cố Duy rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội, nói đến Cố Khinh Chu. Là Nhan Thái Thái hỏi, Khinh Chu hôm nay bận cái gì sao? Tỷ tỷ của con là đi hẹn hò. Cố Duy nói, hẹn hò cái gì à? Nhan Thái Thái tò mò cùng Tư Nhị Thiếu. Cố Duy nói, không phải, hình như là bạn học nam của ca ca con. Dứt lời Cố Duy dùng ánh mắt quan sát biểu cảm của Nhan Thái Thái, đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi. Cố Khinh Chu cùng hẹn hò với bạn học nam của ca ca Cố Duy, mặc kệ là đi làm cái gì, mặc kệ ra phong cởi mở như nào thì tóm lại vẫn là tác phong phóng đãng. Chẳng sợ Cố Khinh Chu quay đầu giải thích nói không có thì Cố Duy cũng có thể đùn đẩy, nói là nàng ta hiểu lầm, đều không phải là vu hãm. Dù sao ấn tượng xấu là để lại trong lòng Nhan Thái Thái. Nhan Thái Thái hẳn là sẽ nhíu mày, Nhan gia đại thiếu nãi nãi cùng nhị thiếu nãi nãi cũng nên sẽ không vui, thậm chí sẽ truyền tới đốc quân phủ. Cố Duy dùng ánh mắt liếc một lúc lâu, lại thấy Nhan Thái Thái biểu cảm dịu dàng, giống như không nghe thấy câu nói, mà hai vị thiếu nãi nãi, đã tách ra đi nói đề tài khác. Sao lại thế này, chẳng lẽ Nhan gia gia phong cởi mở như vậy sao? Cố Khinh Chu đi theo người xa lạ hẹn hò, mọi người cũng không để bụng. Cố Duy kinh hãi, không giống a, nhìn tác phong của Nhan Lạc Thủy thì Nhan gia là rất bảo thủ. Ra bài a Cố tiểu thư, Cố Duy công phu ngây người, đại thiếu nãi nãi nhẹ giọng nhắc nhở nàng. Cố Duy đều chấn kinh rồi, nàng vừa mới nói câu nói kia, vô hãm Cố Khinh Chu qua lại với nam nhân, thật như là không có nói gì. Tảng đá ngập trong nước hẳn là phải khởi lên cuộn sóng lớn, như thế nào lại không phản ứng. Cố Duy áp lực nội tâm đầy kinh hãi, đánh một chương bài. Đồng thời Cố Duy cũng càng thêm thật cẩn thận, Cố Duy thông minh hơn người như thế, đến Nhan gia lại không có khả năng dẫn dắt bọn họ trúng độc. gocchuyenaudio.com, kế, một câu nói vu hãm, không thể hiểu được có đánh trúng hay không, trong lòng Cố Duy hồ đồ, nhưng nàng không nóng nảy, nàng còn có hậu chiêu. Bài mặt chưa còn đánh Cố Duy vẫn luôn không có thua, cơ hồ đều là nàng thắng. Cố Duy rốt cuộc tuổi còn nhỏ, thắng tiền thật cao hứng, dần dần thả lỏng một chút. Kết cục ván bài Cố Duy chỉ lo thắng tiền, tuyệt nhiên quên mất chuyện của mình. Thẳng đến ván tận cuối, người hầu của Nhan công quán mới chuẩn bị cơm chưa thỏa đáng. Trên bàn cơm không được nói chuyện, điểm này, Nhan Thái Thái vẫn là tác phong lạc hậu. Sau khi cơm chưa xong, Nhan gia cũng có món điểm tâm ngọt, điểm này lại là tân tác phong. Hiện giờ đại địa Hoa Hạ, Đông Tây lẫn lộn, bá tánh đã giữ lại văn hóa Nho gia là các phong tục nhưng lại học tập phương Tây ăn nhậu chơi bời, tóm lại là chẳng ra cái gì cả. Ý là nền văn hóa phương Đông và phương Tây, trật tự xã hội cũ đã hỏng mất mà tân phái chưa thành lập, tất cả mọi người đều đang từ từ lần mò ra, cái quy cũ gì đều không thể tính quá phận. Khinh Chu tỷ tỷ hôm nay đi ra ngoài hẹn hò chỉ vì trong lòng không thoải mái. Cố Duy ăn món điểm tâm ngọt đột nhiên vô duyên vô cơ cắm một câu như vậy. Nàng mới vừa rồi còn đang nói chuyện Cố Khinh Chu đi hẹn hò. Mọi người giật mình, ngước mắt nhìn nàng. Trong lòng Cố Duy mừng thầm, rốt cuộc cũng có hiệu quả. Làm sao vậy? Nhan Thái Thái thanh âm nhu uyển, hỏi Cố Duy, Khinh Chu có chuyện gì sao? Phụ thân mắng tỷ ấy. Cố Duy thở dài, làm bộ dáng rất khổ sở. Nhan Thái Thái lại hỏi, Chuyện gì ai mắng? Phụ thân nói, hải quan gần đây có một đám rượu nho nước Pháp tiến vào, trước bọn họ hiếu thuận cho mấy người trưởng quan. Phụ thân biết thái thái ngài cùng tổng tham mưu trưởng rất thương Khinh Chu tỷ tỷ, liền kêu Khinh Chu tỷ tỷ mời ngài cùng tổng tham mưu trưởng sang nhà ăn cơm. Này nguyên là tâm ý phụ thân con, hai nhà là nghĩa thân rồi, hẳn là liên hệ thường lui tới, không như tưởng tượng, Khinh Chu tỷ tỷ lại cự tuyệt. Cố Duy biểu cảm trầm trọng, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ. Nàng ta diễn biểu cảm xấu hổ đến không tốt, nhìn qua liền biết thực là cố tình. Nhàn thái thái không nói ra, bày ra khuôn mặt tin tưởng không nghi ngờ. Vì sao cự tuyệt a? Cố Duy thấy nhan thái thái nhập tâm, lời nói liền càng lưu loát. Khinh Chu tỷ tỷ nói, nhà của chúng ta địa vị không theo kịp nhan gia, tùy tiện mời ngài cùng nhan tổng tham mưu, dường như là chúng ta nịnh bợ nhan gia, sắc mặt rất khó coi. Đám người nhan thái thái phối hợp lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Nhan Lạc Thủy nói, Khinh Chu người này a tâm tư quá nặng, có lẽ là Khinh Chu không xem chúng ta là thân thích. Nhan gia đại nãi nãi thở dài. Nhan thái thái nhấp môi không nói lời nào. Cố Duy thấy kế châm ngòi ly gián này hoàn toàn thành công, trong lòng không khỏi đại hỉ. Nàng bưng chung trà tế sứ hoa hồng mạ vàng lên, nhấp môi, che lấp khóe môi nhẫn nhịn để không được mỉm cười. Hôm nay đến Nhan gia Cố Duy chính là muốn cho người Nhan gia hiểu lầm Cố Khinh Chu. Về sau Cố Khinh Chu ở Nhan gia liền càng thêm như không nhận người thân thích. Nghĩa nữ của Nhan thái thái, bạn thân tốt của Nhan Lạc Thủy, đều có thể đổi thành Cố Duy a. Cố Khinh Chu dựa vào ưu thế gì? Cố Duy so với Cố Khinh Chu càng thích hợp hơn. Nàng xinh đẹp ngoan ngoãn, tâm tư thông thấu, chẳng lẽ nếu là nàng thì không phải càng tốt hơn, vui vẻ hơn hay sao? Thời điểm đánh bài, Nhan thái thái liền rất thích nàng a. Nhan thái thái con cả gan. Góc truyện audio.com, mời ngài cùng Nhan tổng tham mưu trưởng, buổi tối ngày mai đi đến nhà con dự tiệc được không? Cố Duy đắc ý thu hồi cảm xúc, chớp đôi mắt to, buổi nói chuyện kia của Khinh Chu tỷ tỷ, phụ thân con là rất khó bỏ qua, chỉ sợ không chịu tha thứ cho Khinh Chu tỷ tỷ. Nếu là ngài cùng Nhan tổng tham mưu chịu đi nói vài lời, chúng con cũng có thể nói với phụ thân cùng Khinh Chu tỷ tỷ vài điều hòa hợp. Nói đến phần này, Nhan thái thái chẳng sợ chỉ có 5 phần nguyện ý thì cũng có ngượng ngùng cự tuyệt được không? Được, chúng ta ngày mai liền đi tới nhà làm phiền rồi. Nhan thái thái cười nói, bất quá nói tốt nữa, chúng ta chính là cả nhà đều phải đi. Tươi cười trên mặt của Cố Duy, rốt cuộc là che lấp không được. Nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên, không nghĩ tới thuận lợi như thế. Cố công quán thật là bồng tất sinh huy. Cố Duy tươi cười sáng lạn, Nhan bá mẫu, con hiện tại liền trở về kêu phụ thân và mẫu thân con chuẩn bị. Thành ngữ, nghĩa là nhà tranh rực rỡ, phát sáng, lời lẽ khách sáo, được dùng khi khách quý đến thăm nhà hoặc được tặng đồ vật trang hoàng nhà cửa. Nàng tự tiện kêu Nhan thái thái là Nhan bá mẫu, không có lưu ý đến đáy mắt hàn ý chợt lóe qua của Nhan thái thái. Con cáo từ, Cố Duy hưng phấn nói. Nhan thái thái mỉm cười kêu Nhan Lạc Thủy tiễn Cố Duy. Nhan công quán xây cất đến tinh xảo xa hoa, hai bên đường đường mòn đá xanh, trồng đầy cây cối bất quá cao nửa người, rậm rì hành hành, 3 năm bước liền có một cái bồn hoa hoặc trồng đầy hoa trà, hoặc trồng đầy hoa hồng, phồn hoa thịnh trán, mùi thơm ngào ngạt nùng diễm. Cố Duy cầm chặt tay Nhan Lạc Thủy, ôn nhu nhìn Nhan Lạc Thủy, nói. Nhan tỷ tỷ tỷ đừng khổ sở, Khinh Chu tỷ tỷ là từ nông thôn đến, có đôi khi hành sự là không phóng khoáng một chút, nhưng tỷ ấy đối với Nhan tỷ tỷ vẫn là thiệt tình thực lòng. Nhan Lạc Thủy nhẹ nhàng ừ một tiếng, Nhan tỷ tỷ yến hội ngày mai tỷ cũng nhất định phải đi à. Cố Duy lại nói, Nhan Lạc Thủy thấp giọng nói câu được trong thanh âm vẫn là có phần mất mát. Chờ Cố Duy vừa đi, đôi mắt ảm đạm kia của Nhan Lạc Thủy hiện lên vài phần gợn sóng cùng liễm diễm. Khi nàng trở lại phòng khách mọi người Nhan gia đều đang cười. Thật không nghĩ tới, Khinh Chu nhà chúng ta còn có thể biết trước. Nhan gia đại thiếu nãi nãi nói, Khinh Chu quỷ tinh quỷ tinh. Nhan thái thái có chút vinh dự, đồng thời lại chỉ vào cái mũi của Nhan Lạc Thủy, tiểu hài tử các ngươi làm loạn, làm ta cũng theo các ngươi làm loạn. Nhan Lạc Thủy phản bác, mẫu thân, rõ ràng không phải như thế. Mẹ chỉ nghĩ đến Cố Duy là tiểu cô nương, không nghĩ tới những lời nói đó, căn bản là không phải là ý tứ của nàng ta, mà là mẫu thân nàng ta. Này chẳng lẽ không phải là xem tiểu hài tử diễn sao? Nhan thái thái gật gật đầu, đồng thời lại thở dài. Mẹ kế đều không phải thứ tốt lành gì. Đáng thương cho Khinh Chu, phải ăn cơm dưới bàn tay dơ bẩn của mẹ kế kia. Mọi người gật đầu, Khinh Chu lanh lợi, chỉ sợ mẹ kế muội ấy cũng không chiếm được ưu thế đâu. Đại nãi nãi cười nói. Nhan thái thái biểu cảm vui mừng, thời điểm Cố Duy trở về, là ngồi xe kéo, Ngồi ở trong xe, nàng ta cười ra tiếng, khanh khách cười nhẹ, khiến Sa Phu kéo xe hoảng sợ. Về đến nhà, hưng phấn của Cố Duy vẫn là không giảm, vội vã lên lầu đi tìm Tần Tranh Tranh. Nàng đem những lời đó của Nhan ra, nói cho Tần Tranh Tranh. Cố Anh ở bên, che miệng lại hưng phấn hét lên. Mẫu thân, tam tỷ thành công. Góc truyện audio.com. Rồi, Tần Tranh Tranh cũng cao hứng, đặt lên vai Cố Duy, nói. Duy Duy con thật đắc lực, còn không phải chủ ý tốt của mẫu thân, bày mưu lập kế sao? Cố Duy khiêm tốn, trên mặt lại là vạn phần đắc ý. Cố Anh không có được đầu óc gì, nhìn Cố Duy, đột nhiên trong lòng có phần gợn sóng ghen ghét. Rõ ràng là song bào thai, song thân giống nhau càng thích Cố Duy, mà không phải là Cố Anh. Chuyện quan trọng, mẫu thân đều giao cho Cố Duy đi làm, thời điểm trường học chỉ cần một người, phụ thân kêu nàng thôi học giữ lại Cố Duy. Cố Duy so với nàng quan trọng hơn. Bất quá, mẫu thân hứa hẹn cho nàng đi Anh Quốc học sách, điểm này như nước cũng liền rất mau tan biến. Chỉ cần ngày mai sự tình làm thỏa đáng, nàng liền có thể xuất ngoại, điểm này Cố Duy so không được. Ừ, tạm thời không cần ghen ghét Cố Duy, về sau nàng sẽ cùng so với Cố Duy càng tốt. Tốt, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, mọi chuyện còn lại liền giao cho mẫu thân con, hai người các con có thể ngoan ngoãn. Tần Tranh Tranh nói, sự tình làm thỏa đáng, lúc sau Duy Duy có thể thay thế được Cố Khinh Chu trở thành bạn thân tốt với Nhan Lạc Thủy, anh có thể đi Anh Quốc du học, tương lai học thành trở về, gả cho Tổng thống đều là không quá. Ba mẹ con đều kích động lên, tiền đồ liền ở trước mặt chờ các nàng duỗi tay liền lấy được. Cố Duy thay Tần Tranh Tranh mở ra cục diện, Tần Tranh Tranh thật đắc ý, bà ta sinh một nữ nhi thông minh khôn khéo, đây là tác phẩm đắc ý nhất của bà ta, là thừa hưởng sự thông minh của bà ta. Cách chương.